Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, phần 292. 8. Hoàng Kim Quân Đoàn 09, Đào Hoa Nguyên, nhất quán thực keo kiệt. Cấp tham diễn giả nhóm trước tiên giáo huấn thế giới, bối cảnh từ trước đến nay chỉ có đơn giản. Nhất nhất cơ sở bộ phận, này đây quý đông cũng không biết ở biển rộng bờ bên kia. Thánh đình căn cơ nơi đại lục đến tột cùng phát triển tới rồi cái nào thời kỳ? Lại ở thực hành loại nào chế độ xã hội, chỉ là trước mặt này một tiểu đội vượt biển mà đến thủ binh. Thậm chí căn bản không phải quân đội chính quy, bọn họ chỉ là một đám đánh lính đánh thuê cờ hiệu đám ô hợp. Giống một đám theo đuôi xài lang quạ đen, đi theo cường đại xâm lược quân phía sau, chia cắt thành quả thắng lợi đồng thời. Hết sức đốt giết đánh cướp khả năng sự, ở ám sát các phòng binh lính khi hắn thấy được rất nhiều thôn dân lưu lại dấu vết từng đường kim mũi chỉ thủ công khâu vá tã lót. Bị coi như trà lau giáp trụ rẻ lau, mặt trên dính đầy ám màu nâu với mỡ, ướp tốt dưa muối, thịt khô cùng ớt cay làm rơi rụng ở liền phòng trong một góc. Bên cạnh còn chất đống đã khai phong bình rượu. Phòng ngủ cạnh cửa có một bãi khô cạn đỏ sậm vết máu. Một cái nho nhỏ trống bỏi tính cả một con hư rớt nôi cùng nhau nằm tại đây than vết máu thượng. Biến thành không người hỏi thăm rác rưởi. Phòng giữ quân ăn, dùng, xuyên, cơ hồ đều là nguyên bản sinh hoạt ở chỗ này các thôn dân vật phẩm. Chỉ là chân chính chủ nhân sợ là sớm bị xâm nhập trong nhà cường đạo giống giết heo chó dê bò giống. Nhau tùy ý giết chết, ở trong thôn lớn nhất một gian trong phòng. Quý đông một mũi tên bắn chết một cái quan quân bộ dáng trung niên nhân. Hơn nữa ở hắn trong phòng phát hiện một cái bị trói chặt tay chân tuổi trẻ nữ nhân, từ bề ngoài xem. Kia cô nương chỉ có 13 đến 14 tuổi tuổi tác. Dáng người linh lung tinh tế, nếu là thu thập hào. Hẳn là cái thủy linh linh thanh tú giai nhân, chỉ là lúc này nàng quần áo tàn phá. Lộ ở bên ngoài làn da che kín tứ tung ngang dọc làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương. Nhiều đến quý đông căn bản không đành lòng nhìn kỹ. Hiển nhiên đã không biết trải qua bao lâu thời gian phi người làm nhục nữ hài nhi thấy có cái người. Xa lạ xông vào nhà ở, không nói hai lời liền giết ngủ say quan quân cùng hai gã hộ vệ. Thế nhưng chỉ là trợn to một đôi mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem, liền kêu cũng không kêu một tiếng, quý đông phát hiện cái này cô nương khi. Cảm thấy hơi có chút khó xử, này vừa thấy chính là bị phòng giữ quân bắt cướp tới bình dân. Quý chim nhỏ đương nhiên không có khả năng đem nàng cùng nhau diệt trừ, nhưng bọn hắn chính mình đều ở bị đuổi bắt trạng thái chung. Khẳng định vô pháp nhiều mang lên cái mảnh mai hơn nữa không hề sức chiến đấu tiểu cô nương lên. Đường nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có thể cho nàng một ít sinh tồn vật tư. Lại đem người đưa vào trong núi trốn một thời gian, cũng may nơi này là phương Nam đồi núi mảnh đất. Không thể so Đông Bắc rừng già nơi nơi xài lang hổ báo. Nữ hài nhi lại là sinh trưởng ở địa phương bản địa cư dân. Hẳn là có thể sống được đi xuống, như thế nghĩ, quý đông đi vào cô nương trước mặt, ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, ta thế ngươi mở trói, nhưng là ngươi không thể nói chuyện, càng thêm không thể kêu to, minh bạch sao, nguyên bản trong tay hắn nhéo một đạo điện quang, nếu là nữ hài nhi sợ hãi quá mức há mồm liền muốn kêu to nói. Hắn liền trực tiếp đem người điện ngất xỉu đi lại nói. Không nghĩ tới cô nương lại bình tĩnh đến quá mức, đối mặt một cái đêm khuya xâm nhập phòng người xa lạ. Chỉ là mở to một đôi mắt to, dùng sức gật đầu, vì thế quý đông rút ra chủy thủ. Tước chặt đứt trên người nàng dây thừng, người trước tiên ở nơi này trốn một trốn, quý đông dặn dò. Nói, lúc sau nếu là nghe được tiếng còi, đã nói lên đã an toàn, đến lúc đó ngươi trở ra. Đến trạm canh gác tháp phía dưới tới tim ta, hắn nói chưa nói xong, còn thừa nửa đoạn dưới liền tạp ở cổ họng bởi vì cô nương đi tới cái kia chết quan quân trước mặt. Xác nhận hắn xác thật trợn tròn mắt không có hô hấp lúc sau. Thế nhưng một phen rút ra đối phương bên hông đoản đao. thẳng tắp đâm vào người chết ngực chung, một cái, hai cái, ba cái, thiếu nữ tuổi còn nhỏ, lại kinh nghiệm làm nhục, vốn là không nhiều ít sức lực, quan quân lại lớn lên cực cao cực tráng, là chân trình ý nghĩa thượng Đông Âu người vạm vỡ. Nữ hài nhi dùng hết khí lực, chủy thủ cũng chỉ có nửa thanh có thể chui vào đối phương trong thân thể, nhưng nàng vẫn như cũ. Không thuận theo không buông tha điên cuồng đâm thọc, một cái, hai cái, ba cái, thẳng đến kẻ xâm lược trước ngực huyết nhục mơ hồ, lại nhìn không ra một khối hảo da thịt mới thôi, sau đó. Nữ hài ngẩng đầu, ánh mắt hãy còn mang theo cừu hận thấu xương, nhưng ở tiếp xúc đến Quý Đông tầm mắt nháy mắt, lại chậm rãi, một chút mềm mại xuống dưới. Wikidic thang LILYIUAN0812. Tối tăm ánh sáng chung, cô nương hai mắt kình nước mắt, trong mắt lại đại lại hắc, lượng đến làm người kinh hãi, làm như cất giấu nào đó không thể diễn tả kiên quyết, sau đó nàng lần đầu tiên mở miệng. Thực nhẹ nói hai chữ Quý Đông nghe không rõ ràng lắm. Nhưng từ miệng hình tượng xem, đó là cảm ơn. Tiếp theo, nữ hài nhi bỗng nhiên cong lưng, dùng đơn bạc lưng đưa lưng về phía hướng ân nhân cứu mạng Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, hắn cả người dùng mình, trong đầu bỗng nhiên sinh ra nào đó cực không xong dự cảm, ngay sau đó. Quý chim nhỏ nhìn đến nữ hài nhi thon gầy thân thể bỗng nhiên run lên. Liền thản nhiên ngã xuống, ở tinh thần độ cao tập trung thời điểm. Phát sinh ở hắn trước mắt hết thảy đều tự mang pha quay chậm hiệu quả. Quý Đông cùng cô nương cách xa nhau chừng 4-5 mét, trung gian còn cách hảo chút chướng ngại vật. Nhưng hắn ở nữ hài thân thể vừa mới bắt đầu khuynh đảo thời điểm liền vọt qua đi. Vừa ở nàng rơi xuống đất trước một giây, đem người vớt vào trong lòng ngực, hắn nhìn đến. Nữ hài nhi ngực cắm chuôi này đoản đao. Wikidic thang LILYIUAN0812. Lưỡi dao thật sâu mà lâm vào nàng đơn bạc ngực, cơ hồ chát cái đối xuyên. Đó là chỉ có ôm chặt nhất quyết tuyệt tử trí người mới có thể đâm vào chiều sâu, và Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc Hoa suốt một giờ. Mới đưa chiếm cửa ở trong thôn phòng giữ quân quét quang, nguyên bản bọn họ đánh giá trong thôn chỉ có hơn 100 người, kết quả một gian nhà ở dọn dẹp đi xuống khi mới phát hiện số lượng ước chừng so với bọn hắn dự tính phiên gấp đôi, trong lúc Quý Đông đã từng đụng tới quá một đội chừng 6 người tuần tra tiểu đội. Tựa hồ là đến giờ chuẩn bị đến trạm canh gác cương thay ca, vì không cho bọn họ phát hiện dị thường. Sau nháo xuất động tĩnh, Quý Đông hơi chút xử điểm nhi kỹ xảo, hắn trước tiên ở phụ cận mỗ gian nhà ở chỗ ngoặt sau làm ra. Chút động tĩnh, dẫn hai người qua đi, bất động thanh sắc mà đem hai người xử lý lúc sau. Lại vèo vèo nhảy thượng đầu tương, lấy trên cao nhìn xuống góc độ, ngay lập tức chi gian liền phát 4 mũi tên, đem dư lại 4 người toàn bộ đưa đi thấy thánh chủ, mà bên kia. Nhậm Tiệm Mặc cũng gặp này chi lính đánh thuê số ít mấy cái trực thuộc với thánh đình nhân viên. Trung địa vị quan trọng nhất một cái, đó là một người mục sư ước chừng 40 tuổi xuất đầu tuổi. Tác, cùng Nhậm Tiệm Mặc đã từng xem qua trailer cái kia tuấn Mỹ như thần chỉ tóc vàng Mỹ Nam so sánh với. Này một tiểu đội phòng giữ quân thánh chức nhân viên diện mạo cũng chỉ có thể sử dụng chẳng ra gì. Tới hình dung, mục sư có một con đại đến không khỏe hèm rượu mũi. Dáng người cũng thập phần mập mạp, đương Nhậm Tiệm Mặc vào nhà thời điểm. Mục sư đang ngủ ngon lành, hai gã tôi tớ đắc ngốc tại gian ngoài. Một bên uống rượu một bên thấp giọng nói chuyện phiếm. Tống cổ này nhàm chán ban đêm, Nhậm Tiệm Mặc căn bản sẽ không cấp hai cái tôi tớ nói thêm nữa một. Câu cơ hội, bọn họ thậm chí liên Nhậm Tiệm Mặc một cái sợi tóc đều còn không có phát hiện. Đã song song phát cục ở trên bàn, đã không có tiếng động, Nhậm Tiệm Mặc từ hai gã tôi tớ thi thể bên đi qua. Nhẹ nhàng đẩy ra môn, mập mạp hèm rượu mũi đại thúc ăn mặc tơ lụa trường bào nằm ở trên giường. Tiếng ngáy rung trời, da đen thiếp vàng kinh thư liền ở bên cạnh lùn trên tủ. Bìa sách thượng còn đặt một con tinh xảo thuần bạc khắc hoa tửu ly, Nhậm Tiệm Mặc ánh mắt lãnh túc. Bước nhanh đi đến mép giường, vạn vật sinh, hóa thành đoàn kiếm nắm ở trong tay. Nhấc tay liền đâm đi xuống, nhưng mà làm hắn rất là ngoài ý muốn chính là. Hắn không có thể đem mục sư dứt khoát lưu loát một đao mất mạng, một đạo kim quang ở lưỡi đao rơi. Xuống nháy mắt thản nhiên đằng khởi, độ sáng cực kỳ chói mắt, ở thói quen hắc ám người trong mắt quả thực tựa như cao công suất đèn pha giống nhau. Tuy là Nhậm Tiệm Mặc, ở chợt nổ tung cường quang bên trong cũng không thể không quay đầu đi chỗ khác. Bay nhanh thối lui, cái, người nào, ngủ say mục sư bừng tỉnh lại đây. Một bên dùng mang theo giày đặc khẩu âm tiếng Anh cao giọng hô quát. Một bên chật vật mà xoay người ngồi dậy. Đi sờ trước ngực giá chữ thập kim sắc thánh quang đó là từ mục sư không rời thân giá chữ thập. Thượng phát ra, đó là Đông Trinh trước từ giáo hoàng bệ hạ tự mình thêm vào quá thánh vật. Chẳng sợ hắn chỉ là cái mục sư, cũng có thể sử dụng thánh quang lực lượng. Đây cũng là hắn lưu thủ phía sau. Ngốc tại một đám tín ngưỡng cũng không thành kính ô hợp chi trong quân lớn nhất dựa vào. Lóa mắt thánh quang giống như một cái thu nhỏ lại bản thái dương. Ở mục sư quanh thân hình thành một đạo vô hình cái chán. Dường như có thể thấy hắn ngăn cản hết thảy thương tổn giống nhau, béo mục sư gắt gao tích cóp khẩn. Giá chữ thập, cử trong người trước, nỗ lực trợn to hai mắt. Ý đồ thấy rõ rốt cuộc là người nào xúc phạm thánh quang cấm chế, tiếp theo hắn cách quang mang. Thấy được một cái dáng người cao gầy người trẻ tuổi, người nọ có một đầu tựa như đen nhánh ti lụa. Nhu thuận tóc dài, tùng tùng mà chát thành một phen, từ trên vai rối tung xuống dưới, vẫn luôn buông xuống đến vòng eo, từ gương mặt đến màu tóc, đều là không dung nhận sai. Điển hình phương Đông người diện mạo, nhưng mà đứng ở trước mặt hắn nam nhân lại tuấn mỹ đến vượt. Qua hắn nhận chi, Wikidick thăng LILYIUAN 0812. Ở hưởng ứng thánh chiến kêu gọi tiến vào thánh đình về sau. Béo mục sư không thiếu thấy diện mạo thượng giai mỹ nam, mặc kệ là uy phong lẫm lẫm thánh kỵ sĩ. Vẫn là đoan trang uy nghiêm giáo chủ. Cũng không thiếu mệt làm người liếc mắt một cái liền cảm thấy kinh diễm nhân vật trong đó đặc biệt. Giáo hoàng con nuôi, chủ trì Đông Trinh đại quân Lancelot các hạ dung mạo nhất thịnh. Bởi vì hắn có giống như kinh thư trung miêu tả thánh tử như vậy lộng lẫy tóc vàng. Da bạch như tuyết, đồng mắt xanh thẳm, hoàn mỹ thuyết minh đến từ thiên quốc quang huy, béo mục sư chưa bao giờ cho rằng còn có người có. Thể ở dung mạo thượng thắng qua bọn họ Lancelot các hạ, nhưng giờ này khắc này. Sống còn hết sức, đứng ở trước mặt hắn tên này xa lạ phương Đông nam nhân. Lại có chỉ có thể dùng kinh vi thiên nhân tới hình dung mỹ mạo. Tắm gội với kim sắc thánh quang dưới, giống như thần chỉ đích thân tới. Nhìm nhị không thể nhìn gần, béo giáo chủ cái trán chảy xuống đại tích mồ hôi lạnh bởi vì. Hắn phát hiện. Chính mình thế nhưng ở xa lạ mỹ nam tử nhìn chăm chú hạ. Liền vừa động đều không động đậy nổi, hắn run run môi. Muốn lớn tiếng kêu to, nhưng giống như là có một đôi vô hình tay gắt gao mà bóp lấy hắn yết hầu giống nhau. Béo giáo chủ thế nhưng liền một cái đơn âm tiết đều phát không ra, thì ra là thế. Nhậm Tiệm Mặc lại tại đây một lát mở miệng, nói như vậy. Thánh quang sắc thật có tinh thần quấy nhiễu hiệu quả, liền giống như trước một lần quý đông trải. Qua quá ù tai cùng ảo giác giống nhau, Nhậm Tiệm Mặc hiện tại đứng ở thánh quang bên trong, cũng đồng dạng nghe được vạn quỷ tề khóc tạp âm, cùng với bao phủ ở tầm nhìn phía trước, giống như biển máu địa ngục giống nhau đỏ tươi ảo giác, chẳng qua đối thủ là cái bản thân không hề. Pháp lực, chỉ có thể ỷ lại giá chữ thập thêm vào phế vật mục sư. Bực này tinh thần quấy nhiễu ở Nhậm Tiệm Mặc trước mặt. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như ong ong kêu nhiễu người con muỗi thôi, Nhậm Tiệm Mặc mắt phải. Tròng đen biến thành đạm kim màu hổ phách, ánh mắt xuyên thấu thánh quang cái chán, nhìn thẳng không thể động đậy béo mục sư, hiện tại. Trả lời ta vấn đề. Hết chương.